Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 731, phổ biến đường nguyên công tác chuẩn bị. Lý Thế Dân trở lại hậu cung bên trong, liền đem cái tin tức tốt này nói cho trưởng tôn Vô Cấu. Từ khi Lý Trị mang binh xuất chinh, trưởng tôn Vô Cấu đó là mỗi giờ mỗi khắc không đang vì mình nhi tử lo lắng. Cho nên khi nghe được Lý Thế Dân nói Lý Trị đã đại thắng, tự nhiên cũng là vạn phần cao hứng. Bất quá khi nghe Lý Thế Dân nói, Lý Trị dĩ nhiên cơ hồ là không đánh mà thắng thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu cũng có một điểm hoài nghi. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, khó nói ngươi không cảm thấy chuyện này mười phần kỳ lạ sao? E sợ chỉ bằng vào Lý Trị chính mình, không hẳn có thể có phần này năng lực. Không chỉ Quan Âm Tỳ một mình ngươi nghĩ như vậy, chỉ sợ là toàn triều văn võ cũng đều có nghĩ như vậy phương pháp. Chỉ bất quá bọn hắn tại hạ không dám chẫm mặt nói ra mà thôi. Lý Thế Dân gật gù sau trưởng tôn Vô Cấu nói, vậy không biết nhị lang ngươi đối với việc này định thế nào? Khó nói ngươi tin tưởng đây là Lý Trị một người làm ra đến. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân hỏi, ta đương nhiên cũng không tin. Hơn nữa theo ta được biết, lúc đó ta cho Lý Thái 50 vạn lượng hoàng kim. Lý Thái cũng không có áp giải rất nhiều hoàng kim về U Châu, mà là vào ở Úy Trì cung phủ bên trong. Vì lẽ đó, nếu như ta không có đoán sai, Lý Thái tiểu tử này nhất định là trong bóng tối đang trợ giúp Úy Trì cung. Bằng không hắn Úy Trì cung đầu, như thế nào biết trong chớp mắt tốt như vậy dùng. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, xem ra Cao Giác vẫn là đối với Lý Trị không quá yên tâm. Bằng không hắn cũng sẽ không trong bóng tối theo. Bất quá điều này cũng làm cho ta thấy, huynh đệ bọn họ trong lúc đó cảm tình. Trưởng tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra, đúng nha, Lý Thái cùng Lý Trị giữa hai người ở chung, vậy tuyệt đối muốn so với Lý Thừa Càn thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa Lý Thái có thể đủ vì là trợ giúp Lý Trị kiến công lập huy. Dĩ nhiên biết như thế đại phí khổ tâm, điều này cũng làm cho trong lòng ta cực kỳ vui mừng. Lý Thế Dân cao hứng nói, nhị lang, người nói Lý Trị biết sẽ không biết hắn hoàng huynh cũng ở trong quân. Hơn nữa còn trong bóng tối trợ giúp hắn đây. Trưởng tôn Vô Cấu ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân hỏi, hiện nay ta còn không dám xác định, chẳng qua nếu như Lý Trị muốn thật không nghĩ tới, ta biết cảm giác được có một ít thất vọng. Lý Thế Dân không xác định nói, lúc này Lý Thái cũng sớm đã trở lại U Châu, hắn cũng không có tâm tình quan tâm toàn triều văn võ sẽ nghĩ như thế nào, càng sẽ không quan tâm Lý Thế Dân sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vì Lý Thái hiện tại thật rất bận, dù sao lập tức liền phải ở Yến Quốc thực hành tiền giấy đường nguyên phổ biến. Vì lẽ đó trước đây kỳ công tác chuẩn bị tự nhiên là trọng yếu nhất. Đầu tiên Lý Thái tại chính mình Yến Vương bên ngoài phủ phủ thiết lập đại đường ngân hàng U Châu chi nhánh ngân hàng tổng bộ, cũng chính là U Châu kho tiền ngân hàng chỗ. Lý Thái vì sao xưng chính mình ngân hàng vì là U Châu chi nhánh ngân hàng? Bởi vì dù sao đệ nhất đại đường ngân hàng ở trong thành Trường An. Vì lẽ đó trên đời này ngân hàng chỉ có thể xưng là chi nhánh ngân hàng, bằng không sẽ bị có lòng người dùng cái này làm nhược điểm. Ở Lý Thế Dân trước mặt thuyết tam đạo tứ, Lý Thái sai người lợi dụng pha lê làm một cái rất đại triển bày ra tủ. Sau đó đem hoàng kim toàn bộ bày ra ở pha lê triển lãm tủ bên trong. Như vậy chỉ cần người từ bên ngoài đi qua, liền là có thể nhìn thấy những này hoàng kim. Hơn nữa hoàng kim này bày ra vị trí là một cái cự đại thang máy nhốt. Hơn nữa còn là có tự động báo động trước trang bị cơ quan. Nếu như xuất hiện giả thiết ở ngoài tham số, hoặc là có người đánh pha lê, toàn bộ cơ quan sẽ tự động chìm xuống. Cứ như vậy, liền đưa đến rất tốt chống trộm tác dụng. Dù sao ở Đường Trịnh Quán thời kỳ đạo tặc, cũng không giống như hiện tại đạo tặc, nắm giữ những cái công nghệ cao ngậm lượng trộm cướp trang bị. Bây giờ Lý Thái Hoàng Kim nắm giữ số lượng, đã đạt đến 80 vạn lượng, đã đủ hắn tại chính mình thuộc địa. Lấy bản vị vàng phổ biến tiền giấy đường nguyên, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lý Thái liền bắt đầu mệnh châu phượng xí dựa theo kế hoạch in ấn tiền giấy. Bất quá trước in ấn số lượng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa mặt giá trị to lớn nhất cũng chỉ là 20 nguyên. Bây giờ châu phượng xí không chỉ có riêng là tài chính thượng thư. Bây giờ còn kiêm nhiệm U Châu chủ tịch ngân hàng chức. Vì lẽ đó cái này tiền giấy phát hành cũng là từ hắn một tay phụ trách. Hôm nay bản vương muốn có một việc tuyên bố, đó chính là bản vương đem ở Yến Quốc phổ biến đường nguyên. Hơn nữa đã chọn lựa ngay, bất quá ở phổ biến đường nguyên trước, muốn cho dân chúng hiểu biết cái gì là bản vị vàng. Vì lẽ đó chuyện này liền dựa vào các vị nghĩ phương pháp tuyên truyền. Đặc biệt là trường học, có thể hướng về lớp lớn học sinh, truyền vào một hồi bản vị vàng đạo lý. Dù sao có văn hóa bọn nhỏ, tiếp nhận năng lực biết mạnh một điểm, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chủ công, kỳ thực dân chúng có nhận biết hay không có thể đều không quan trọng. Bởi vì dân chúng đối với chuyện này, đưa đến tác dụng cũng không lớn, nếu như chủ công có thể để cho sở hữu thế gia đại tộc, cũng có thể tiếp thu cái này đường nguyên, như vậy dân chúng tự nhiên cũng là có thể tiếp thu. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, cũng không phải Lưu Nhân Quý xem không lên phổ thông người dân, mà là Lưu Nhân Quý nói không sai, ra sao tiền đối với bách tính mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể lấy ra mua lương thực người mua dùng liền có thể. Thế nhưng đối với những cái thế gia đại tộc nhưng là không giống nhau. Bọn họ sẽ có rất nhiều loại lo lắng. Vì lẽ đó tự nhiên cũng biết sản sinh mâu thuẫn tâm lý. Dù sao cái này có thể biết dính đến bọn họ thiết thân lợi ích. Dù sao vàng dòng bạc trắng cầm trong tay sẽ làm bọn họ cảm giác được yên tâm, mà một trương mỏng manh trang giấy nhưng lại làm cho bọn họ sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Nếu như Lý Thái có một ngày hủy bỏ cái này tiền giấy, vậy bọn họ lại tìm ai đi nói rõ lý lẽ đây? Lưu Tương nói không tệ, bất quá muốn cho thế gia đại tộc tiếp thu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như bọn họ mặt ngoài bên trên đáp ứng chủ công, cũng khó tránh khỏi sau lưng trong đất làm một ít tay chân. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương đã quyết định, từ đường nguyên phổ biến ngày, Yến Quốc bên trong 33 trọng thiên sở hữu sản nghiệp sẽ không còn tiếp thu đồng tiền cùng bạch ngân giao dịch, chỉ biết lấy hoàng kim cùng đường nguyên vì là mua tiền tệ. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, cái này 33 trọng thiên cấp dưới sản nghiệp có thể nói tuyệt đối là có thân phận người tiêu phí tràng sở. Nếu như ở đây từ chối đồng tiền cùng bạch ngân, những cái thế gia đại tộc cũng chỉ có thể lựa chọn đường nguyên cùng hoàng kim tới mua bọn họ vật phẩm cần. Cứ như vậy, liền cưỡng chế để bọn hắn tiếp thu đường nguyên, coi như là trong lòng vạn phần mâu thuẫn, cũng là không có cách nào sự tình. Trừ phi bọn họ đồng ý lấy ra trong nhà hoàng kim, đến 33 trọng thiên mua vật phẩm, bất quá hoàng kim mặt giá trị quá lớn, vì lẽ đó tự nhiên sẽ xuất hiện trả tiền thừa vấn đề. Mà 33 trọng thiên tìm ra đi tuyệt đối là đường nguyên. Vì lẽ đó cứ như vậy, những cái thế gia đại tộc đem không có cách nào từ chối đường nguyên. Trừ phi bọn họ từ bỏ ở 33 trọng thiên tiêu phí. Chủ công cái này cách nào được? Tối thiểu có thể ở một mức độ nào đó chế ước những cái thế gia đại tộc, để bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ sử dụng đường nguyên. Tốt nhất chủ công có thể cùng một nơi đem sở hữu xí nghiệp quốc doanh toàn bộ lấy hoàng kim cùng đường nguyên vì là giao dịch tiền tệ. Như vậy thì càng để bọn hắn không thể không sử dụng đường nguyên. Lưu Nhân Quý đối với Lý Thái nói, bản vương cũng từng nghĩ tới, thế nhưng một cái không thể ăn tiếp một cái tên mập. Vì lẽ đó chỉ có thể tiến lên dần dần phát triển. Bản vương tin tưởng, dùng không bao lâu, ta Yến Quốc trên dưới đem toàn bộ phổ biến đường nguyên giao dịch. Lý Thái mở miệng nói, thời gian vội vã mà qua, loáng một cái nhi liền đến Lý Thái muốn đẩy được đường nguyên tháng ngày. Khoảng thời gian này tới nay, cái này Yến Quốc phố lớn ngõ nhỏ thật đúng là phi thường náo nhiệt. Bọn họ đàm luận đề tài, đều là cái này sắp phổ biến đường nguyên, không hơn trăm họ nhóm đại đa số đều là bài xích. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, hay là cẩn trọng đồng tiền cầm trong tay yên tâm, bất quá bọn hắn đồng dạng biết rõ, bọn họ căn bản không có cách nào can thiệp đến đường nguyên phổ biến. Bởi vì bọn họ thật quá không quan trọng gì, bất quá có một ít bách tính lại hết sức, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy có thể càng thêm thuận tiện. Giao dịch thời điểm không cần cầm cái kia trầm trọng đồng tiền, mà những cái thế gia đại tộc ý kiến lại hết sức thống nhất. Bọn họ toàn bộ chống lại đường nguyên phổ biến, thậm chí còn trong bóng tối tụ họp qua mấy lần, chuẩn bị liên hợp lại chống lại đường nguyên phổ biến. Bất quá bọn hắn cũng không dám trắng trợn đi làm, bởi vì bọn họ biết rõ Lý Thái là một cái dạng gì người. Nếu như ai dám đứng ở phong nhọn đầu sóng bên trên, Lý Thái bảo đảm để hắn chết so với ai khác cũng thảm. Cái này một ngày, Yến Vương bên ngoài phủ bên trong đến rất nhiều người. Những người này không phải là Yến Quốc các châu phủ quan viên, chính là Yến Quốc mỗi cái châu phủ thế gia hiển quý. Mặc dù có vài người cũng không nghĩ đến, thế nhưng Lý Thái mời để bọn hắn không dám từ chối. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ tới. Bất quá bọn hắn lại chỉ chuẩn bị đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cũng không đại biểu đến liền biết Lý Thái. Lý Thái rốt cục ở Yến Quốc trọng thần cùng đi phía dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy Lý Thái xuất hiện, vì vậy dồn dập hướng về Lý Thái thi lễ vấn an. Các vị không cần đa lễ như vậy. Hôm nay bản vương đem các vị đến, có một việc muốn cho đại gia chứng kiến một hồi, đó chính là bản vương chuẩn bị ở hôm nay lên ở Yến Quốc phổ biến đường nguyên, cho tới phổ biến đường nguyên phương thức. Nói vậy đại gia cũng đã sớm rõ ràng, đó chính là lấy hoàng kim vì là tiền tệ bản vị đến phổ biến đường nguyên. Nếu là lấy hoàng kim vì là tiền tệ bản vị, bản vương trong tay nên có đủ hoàng kim. Dùng cái này đến bảo đảm nắm giữ đường nguyên người, tùy thời có thể lấy dùng đường nguyên hướng về bản vương đổi lấy hoàng kim. Lý Thái mở miệng nói, mặc dù mọi người đã sớm hiểu biết cái này bản vị vàng định nghĩa, thế nhưng mọi người vẫn luôn ôm hoài nghi tâm tính, bởi vì bọn họ thật không tin tưởng Lý Thái sẽ có được như vậy số lượng hoàng kim. Tuy nhiên trong lòng mọi người có rất lớn nghi vấn, thế nhưng không ai mở miệng hướng về Lý Thái nói cái gì. Bởi vì bọn họ khi đến đợi liền đã làm tốt chuẩn bị. Đó chính là bất luận Lý Thái đưa ra cái gì, bọn họ cũng không biết phản đối. Thế nhưng không phản đối về không phản đối, tương tự cũng biết Dương Thịnh Âm suy không đi chấp hành. Đến thời điểm đó coi như là Lý Thái không cao hứng, vậy cũng bắt bọn họ không có cách nào. Lý Thái lại làm sao lại không biết mọi người suy nghĩ. Vì vậy vừa cười vừa nói, vì chứng minh bản vương có năng lực lấy hoàng kim vì là tiền tệ bản vị phổ biến đường nguyên, vì lẽ đó hôm nay bản vương các ngươi thăm một chút bản vương Kim Sơn, chờ các vị xem qua Kim Sơn, nói vậy liền nhất định sẽ biết bản vương đến cùng có không có năng lực như thế. Lý Thái sau khi nói xong, Châu Phượng Xí đứng ra nói, các vị Yến Quốc nhân vật nổi tiếng, bản quan là cái này U Châu chủ tịch ngân hàng, cũng là lần này đường nguyên phát hành người phụ trách. Hiện tại thì có bản quan chỉ huy các ngươi đi thăm một chút Yến Vương Điện Hạ Kim Sơn. Châu Phượng Xí vừa dứt lời, liền xem nguyên bản che lại một khối vải đỏ U Châu kho tiền ngân hàng. Bị người đem vải đỏ cho nhấc xuống đi, một tòa cự đại kim khố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa này kim khố xem ra cũng không như vậy khiến người ta yên tâm, bởi vì cả tòa kim khố bốn phía đều là cự đại cửa sổ thủy tinh. Coi như xa xa cũng có thể nhìn thấy kim khố bên trong hoàng kim. Cái này cũng đủ để cho ở đây người cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy như vậy trông chất như núi hoàng kim. Bất quá cũng tương tự có người bắt đầu hoài nghi, những này hoàng kim có phải hay không giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.